Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quách Hoài lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, xé một trang giấy, nhanh chóng ghi số điện thoại di động của mình, rồi đưa cho Diệp Thiến Dĩnh. Nếu như cảm thấy nguy hiểm, ví dụ như phát hiện có người lạ theo dõi, có thể gọi cho tôi, người chắc chắn hung thủ sẽ chú ý đến ta sao? Diệp Thiến Dĩnh hỏi, mắt mở to đầy nghi ngờ. Chỉ là phòng ngừa vạn nhất thôi. Diệp Thiến Dĩnh nhận lấy tờ giấy, đột nhiên nói, nếu như hung thủ thật sự chú ý đến ta, có khi lại không phải chuyện xấu đâu. Ngươi nói gì vậy? Thật ra nếu ta có thể dẫn dụ được hung thủ, thì sẽ gọi cho người, như vậy ngươi có thể bắt hắn lại, và sẽ không còn ai phải làm nạn nhân nữa. Dù lời nói của nàng có phần ngây thơ, nhưng lại dễ khiến người khác yêu thích. Quách Hoài chỉ cười nhẹ, người vẫn nên chú ý bản thân mình trước. Khi hai người chia tay, Quách Hoài lại dặn dò nàng cẩn thận. Diệp Thiến Dĩnh hiếm khi lộ ra nụ cười, không sợ, ta có xe tăng. Câu nói của cô nàng đúng là khiến người khác không thể không ngạc nhiên. Quách Hoài cảm thấy thật khó hiểu. Diệp Thiến Dĩnh đi ra ngoài, lên một chiếc xe Toyota màu đỏ đỗ bên đường. Trong một thị trấn nhỏ như vậy, chiếc xe này thực sự nổi bật, giống như một chiếc xe tăng so với dáng người mảnh mai của nàng. Chiếc xe này quả thật là một sự tương phản thú vị. Nàng khởi động xe, quay đầu lại rồi vẫy tay qua cửa sổ hướng Quách Hoài. Nàng phóng xe đi một cách ngây ngang. Quách Hoài thấy, có lẽ nàng không phải là một cô gái thần kinh đơn giản, có thể nàng là con gái của một ông chủ doanh nghiệp lớn ở trong trấn này, hoặc là con của một bà chủ lớn. Sau khi gặp Quách Hoài, Diệp Thiến Dĩnh có vẻ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nàng lái xe thẳng đến khu buôn bán ở thành phố, lượn một vòng, mua hai bộ đồ Chanel, một túi xách Prada kiểu mới và thêm một chiếc túi trang điểm mà nàng không nhớ rõ thương hiệu. Lái xe về huyện thành, đã là 11 giờ đêm, cha mẹ nàng không hỏi thăm nàng đi đâu, bởi họ đã quen với tính khí tùy hướng của con gái mình. Nhiều năm nay, gia đình nàng luôn sống như vậy, không quá gần gũi nhưng cũng không lạnh nhạt. Trong trí nhớ của Diệp Thiến Dĩnh, cha mẹ chưa bao giờ trách móc nàng, nhưng cũng chưa bao giờ an ủi nàng. Bất kỳ chuyện gì, kết quả đều có thể giải quyết bằng tiền. Ngoài tiền ra, nàng không cảm thấy có quá nhiều ấn tượng về gia đình này. Nàng cũng không rõ mình đã bắt đầu mắc phải căn bệnh trầm cảm từ khi nào. Có bác sĩ còn nói nàng mắc phải chứng rối loạn thần kinh gia quan, nói trắng ra là dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt. Nói ra thì thật buồn cười. Lý thuyết thì nàng không có gì đáng phải lo, không cần giống như những người đồng tuổi phải tìm việc, rồi loay hoay chờ đợi việc làm, hoặc là gặp phải một đối tượng rồi cưới nhau, sống cuộc đời như rùa đen cõng nợ, chờ đợi tuổi già, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày họ trả hết nợ, và rồi lại bắt đầu lo lắng cho nơi an nghỉ cuối cùng. So với những điều đó, nàng thật sự may mắn. Nếu như nàng muốn, có thể sống một đời thoải mái, nhàn nhã. Nếu cảm thấy ở Trung Quốc không hợp, nàng có thể đến Mỹ. Nếu ở Mỹ không ổn, nàng có thể tới Singapore. Vậy sao còn phải buồn phiền làm gì? Chết, rốt cuộc, sự khác thường trong nàng bắt đầu từ khi nào? Là trước khi những cơn ác mộng liên tiếp bắt đầu, hay là sau này, những ngày này, mỗi khi nhắm mắt, nàng lại nhìn thấy người kia, lặng lẽ đứng bên giường mà không nói một lời. Đó không phải là ảo ảnh, mà là một người sống sờ sờ, mang theo một ý đồ nào đó. Cảnh sát kia là người hiếm hoi có thể kiên nhẫn nghe nàng, kể hết câu chuyện mà không cười nhạo nàng. Điều này chứng tỏ nàng vẫn còn khá bình thường. Nàng cũng đã đốt giấy cho cô gái đáng thương kia, trong lòng không còn gánh nặng, nàng cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Sau khi tẩy một cái bong bóng tắm và nghe một chút nhạc, nàng lên giường đi ngủ. Trong phòng có một chiếc gương lớn, khi nằm trên giường, nàng có thể nhìn thấy mình trong gương, thấy được dáng vẻ khi ngủ của bản thân. Bất chợt, nàng nhận ra mình là một nữ nhân xinh đẹp đến vậy. Ngay cả bản thân nàng nhìn lâu cũng cảm thấy tim đập nhanh. Một mỹ nhân như thế, chắc hẳn sẽ có không ít người yêu mến và ghen tị. Một người phụ nữ vừa giàu có lại vừa xinh đẹp. Nghĩ vậy, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, nàng ngủ say hơn những đêm trước rất nhiều. Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào, tuyết đã bắt đầu rơi lả tả. Đèn đường trong huyện thành thưa thớt, không một bóng người qua lại. Ban đêm, nơi này như biến thành một thành phố vắng lặng. Tuyết rơi trong im lặng, chỉ có tiếng gió thổi từng đợt, thoảng qua như tiếng thổn thức. Nàng đang say giấc, thỉnh thoảng lật mình, nhưng không hề hay biết. Trong gương, nàng đang tạo dáng một cách mê người mà chính nàng không hề hay biết. Cả căn phòng mờ mờ, màn cửa hơi rung nhẹ, có lẽ là gió, cũng có thể không. Trước giường trống rỗng, không có gì đáng lo ngại. Nàng thốt ra những lời thì thầm trong giấc mơ. Ngũ quan xinh đẹp hãy nhíu lại, lông mày hơi giật giật. Trong giây phút tĩnh lặng, nếu nàng có thể mở mắt, nàng sẽ thấy trong gương, chiếc giường lớn với tấm khăn phủ giường đang bị nhấc lên một cách chậm rãi. Một người đang từ dưới giường bò lên, người đó từ từ leo ra khỏi giường, rồi đứng dậy. một thân u ám đứng trước giường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mỹ nhân đang ngủ say. Nàng trong giấc mơ lộ vẻ mặt đau đớn, dường như bị yểm vào, phát ra tiếng rên rỉ đầy đau thương. Người đó cúi người, chăm chú nhìn kỹ khuôn mặt nàng, sau đó hắn nâng ngón tay gầy guộc, lặng lẽ đưa lên. Từ đầu ngón tay, từng giọt máu nhỏ xuống, màu đỏ tươi, một giọt, rồi một giọt tiếp theo, rơi trên mặt nàng. Ngay lúc đó, nàng bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện mình. Người kia cúi xuống nhìn nàng, máu từ ngón tay trong nháy mắt biến mất, và người kia cũng đã không còn ở đó. Nàng ngồi dậy, chưa tỉnh hẳn, vội che mặt mình, qua một hồi lâu mới từ từ buông tay xuống. Nàng lấy hết dũng khí để nhìn vào tấm gương, tấm khăn phủ giường vẫn buông xuống mặt đất, không có một dấu vết nào bị động. Trong gương, nàng vẫn là dáng vẻ kinh hoàng, mắt mở lớn, nhìn vào chính mình. Ngoài cửa sổ, tiết vẫn rơi ngày càng dày hơn, căn phòng ấm áp như mùa xuân, nhưng đáy lòng nàng lại cảm thấy hoảng sợ, không thể nào xua tan được. Nàng vội vàng xoay người xuống giường, bật máy tính lên. Một tin nhắn từ bác sĩ tâm lý hiện ra trên màn hình. Hào chết, không ngờ đối phương lập tức đăng nhập vào khu cứu. Đã khuya thế này, người vẫn chưa ngủ sao? Người kia hỏi, người cũng chưa ngủ mát. Nàng trả lời, ta đang xem bệnh lệ, còn người lại thấy ác mộng à? Đúng vậy, ta cũng không biết bây giờ phải làm gì. Ta đã dạy người những phương pháp, sao lại không tốt? Nếu như ta nói, người sẽ không cảm thấy nhụt chí chứ? Tâm lý trị liệu cần thời gian, thực sự không được. Ta vẫn có thể cho người yếu một chút thuốc trấn tĩnh. Nếu vẫn không hiệu quả thì sao? Có lẽ thật sự không còn thuốc nào cứu được. Biết đâu khi người gặp lại ta, ta đã hoàn toàn điên mất rồi. Ha ha, làm sao có thể chứ? Những bác sĩ kia chỉ nói chuyện giật gân thôi. Bệnh tâm thần không phải ai muốn là mắc ngay. Hy vọng là như vậy. À, hôm nay ta sẽ đi đến hiện trường vụ án. Người đến đó làm gì? Ta không phải đã nói với ngươi về giấc mộng đáng sợ kia sao? Giấc mộng kia, ta thật sự mộng thấy người phụ nữ bị giết, không hề lừa ngươi. Ngô, ngươi cũng đang hù dọa ta. Đối phương do dự một chút rồi mới gõ trên bàn phím. Không có. Quách Hoài thuê phòng không có lắp đặt dây mạng, nên Hồ Tân Nguyệt phải đến một quán internet gần đó để lên mạng. Trong quán không khí đặc quánh, mùi thuốc lá nồng nặc, bừa bộn như một quán bar hay chỗ chơi ma túy. Say, phần lớn người trong quán đều ngồi chơi game, ánh mắt đỏ như mắt thỏ, đầy vẻ uể. Hồ Tân Nguyệt đăng nhập vào ba trang web giao lưu kết bạn cùng lúc, nói chuyện qua lại với một số người. Một số người là để tìm bạn, một số chỉ là để tìm niềm vui một đêm, còn có một bộ phận muốn tìm người bao nuôi. Nhờ vào trực giác của nữ giới, Hồ Tân Nguyệt cảm thấy hung thủ rất có thể đã sử dụng những thủ đoạn này để tìm kiếm con mồi, và chắc chắn nó sẽ hiệu quả hơn so với việc tìm kiếm ở quán bar hay sàn nhảy. Trên các trang giao lưu, điều đầu tiên phải chú ý là nickname. Mặc dù có rất nhiều tài khoản giả, nhưng đa phần mọi người vẫn quen phán đoán người khác qua tên gọi. Hồ Tân Nguyệt nghĩ về ba nạn nhân với ba thân phận khác nhau, và cảm thấy hung thủ sẽ không chỉ dùng một nickname duy nhất. Hắn có thể đã sử dụng ít nhất ba cái tên khác nhau để đăng nhập. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho việc nhận diện hắn càng thêm khó khăn. Quách Hoài không yên tâm khi để bạn gái xinh đẹp ở một nơi hỗn tạp như vậy, nên hắn nhanh chóng chạy tới theo nàng. Có thu hoạch gì không? Hắn hỏi. Hồ Tân Nguyệt bĩu môi, cho mình một nickname là thiếu nữ tiểu manh, rồi bắt chuyện với một số người, hầu hết đều là nam. Nàng chỉ vào 10 người mà nàng đã nói chuyện, hỏi Quách Hoài, đại thám tử, người có thể nhìn ra ai trong số này giống như chúng ta đang tìm không? Quách Hoài nhìn một lần rồi trả lời, ta nhìn ai cũng không phải. Vì sao lại nói vậy? Hồ Tân Nguyệt hỏi, cảm thấy hơi kỳ lạ. Quách Hoài cảnh giác nhìn quanh một chút, thấy không có ai gần đó mới lên tiếng, ta trong mấy ngày qua đã quay lại ba hiện trường vụ án để xem xét cảm giác hung thủ. Hung thủ làm sao mà cảm giác? Hồ Tân Nguyệt hỏi lại. Ta nghĩ cách dùng mắt của hung thủ nhìn vào hiện trường phạm tội, nghĩ xem hắn là kiểu người gì và sẽ làm những gì. Quách Hoài giải thích, nói thật, nghe thật kỳ diệu. Hồ Tân Nguyệt thán phục, đó là điều mà một nhân viên hình sự trinh sát phải có năng lực. Quách Hoài nói tiếp, hiện tại hình sự học thường kết hợp kỹ thuật hình sự với tâm lý tội phạm, nhân viên trinh sát phải có khả năng quan sát các vết tích còn lại tại hiện trường và dựng lại hình ảnh của hung thủ. Dù không thể vẽ chính xác mặt của hắn, ít nhất cũng phải nắm được tính cách và hình dáng của hắn. Chỉ có như vậy, khi hắn lộ diện mới có thể bắt được hắn ngay lập tức. Hồ Tân Nguyệt nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Đây chính là điều khác biệt mà Quách Hoài đã mang lại cho nàng. Là cái nhìn khác biệt so với người khác. Nàng hỏi, vậy ngươi cho rằng hung thủ là kiểu người như thế nào? Ta cho rằng, hắn là loại người có tính cách như con mãng xà. Quách Hoài đáp, mãng xà, là tính cách gì vậy? Hồ Tân Nguyệt hỏi, mắt lộ vẻ tò mò, ẩn nấp. Quách Hoài trả lời, ẩn nấp. Ba hiện trường phạm tội để lại dấu vết càng ít, càng khó tìm, bởi vì hung thủ đã tính toán rất kỹ thời gian và địa điểm gây án. Dù có người chứng kiến thì cũng rất khó miêu tả chính xác đặc điểm hình dáng của hắn. Về thủ đoạn gây án, hắn dù tàn ác nhưng lại rất trực tiếp, tỉ mỉ và không để lại sơ hở nào. Vì vậy ta có thể đánh giá sơ bộ tính cách của hắn. Ẩn nhẫn và logic Aethon, hắn không thích chủ động ra tay, mà muốn đầu tiên giấu mình đi thật kỹ, đảm bảo không gặp phải nguy hiểm hay bị phát hiện. Sau đó hắn sẽ lặng lẽ chờ đợi con mồi đến gần. Khi thời cơ đến, hắn sẽ lập tức hành động, không chút do dự. Nghe người nói như vậy, hắn giống như lính đặc chủng vậy. Quách Hoài nói, hắn không thể đã từng đi lính. Hồ Tân Nguyệt đáp, ồ tại sao, chủ khách sạn không phải đã từng miêu tả hắn là người cao bình thường, gầy yếu và trầm lặng sao? Cái này không giống người đã trải qua huấn luyện trong quân đội. Hồ Tân Nguyệt giải thích, đúng vậy, Quách Hoài gật đầu, Hồ Tân Nguyệt có chút chán nản, nhưng cũng không quá thất vọng. Vậy chẳng lẽ hắn không phải rất bận rộn suốt cả ngày sao? Không thể nói như vậy, so với trước đây, chúng ta đã tiến một bước lớn rồi. Nếu không phải ngươi bất ngờ nghĩ ra ý tưởng về việc kết bạn qua Internet, ta lúc đó chắc cũng không nghĩ tới chuyện này. Quách Hoài khen ngợi, Hồ Tân Nguyệt cười nghịch ngợm. Tốt rồi, ta sẽ toàn lực ứng phó. Trước khi chuyên viên phòng tỉnh đến, phải bắt được hung thủ ngay. Đỡ mất mặt, vậy là vợ tốt rồi. Quách Hoài mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Hơ, đừng ở nơi công cộng như thế. Hồ Tân Nguyệt hơi đỏ mặt, lảng tránh. Quách Hoài lại cười, đùa nghịch, chờ chút đã. Hồ Tân Nguyệt đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu hỏi, cậu có để ý không? Hung thủ có phải mỗi lần đều viết từ Finding Face bằng tiếng Anh tại hiện trường vụ án không? Đúng vậy. Quách Hoài đáp, hơi ngạc nhiên, ngươi sao lại hỏi cái này? Hồ Tân Nguyệt chỉ vào màn hình máy vi tính. Ngươi nhìn cái này. Quách Hoài tiến lại gần màn hình, thấy một từ tiếng Anh lạ lạ. Angel Face, thiên sứ mặt. Quách Hoài suy đoán, tên này chắc chắn có một ý nghĩa nào đó. Hồ Tân Nguyệt nói tiếp, nhưng nhìn đây, có từ Face này, giống hệt từ viết trên tường tại hiện trường vụ án. Quách Hoài nhún vai, cái từ Face này trong tiếng Anh khá bình thường, có thể chỉ là người đó tự tiện viết lên chơi thôi. Hồ Tân Nguyệt khẽ mỉm cười, người có nghĩ tới không, mặc dù từ Face này rất phổ biến, nhưng tỷ lệ sử dụng trong ngữ cảnh này không cao. Tên Angel thì nhiều, có thể là từ Angelo, Angela, nhưng trong tiếng Anh, Face thường không được dùng như một danh từ trong ngữ cảnh này, nhất là khi nó xuất hiện ở một vị trí như vậy. Hơn nữa, người không thấy có gì trùng hợp sao? Trùng hợp? Quách Hoài nhíu mày, liên tiếp ba vụ án mạng gần đây đều để lại từ Finding Face đó. Điều này khiến chúng ta nghi ngờ rằng hung thủ có thể đã sử dụng một trang web giao lưu trực tuyến để tìm kiếm những đối tượng phạm tội. Kết quả là, trên trang web giao lưu đó, chúng ta phát hiện một cái tên người được đặt bằng tiếng Anh, Face. Người không thấy quá trùng hợp sao? Quách Hoài nghĩ một lát rồi nói, cô thử tìm ở hai trang web hẹn hò khác xem sao. Theo lời, Hồ Tân Nguyệt mở hai trang web hẹn hò địa phương khác, nhập Angel Face vào ô tìm kiếm. Kết quả cho thấy mỗi trang đều có một tài khoản tên là Angel Face, chắc chắn tất cả đều là cùng một người. Hồ Tân Nguyệt quay sang nhìn Quách Hoài, đôi mắt cả hai đều sáng lên. Quách Hoài nhìn đồng hồ, 20:23, anh nói đêm nay còn sớm, chúng ta tiếp cận hắn xem hắn có động tĩnh gì, tìm thêm bằng chứng xác minh. Hai người ngồi bất động, chờ đến 11 giờ đêm, Quách Hoài ra cửa tiệm Internet mua chút đồ ăn thức uống mang về. Cả hai như những thám tử ngầm, dán mắt vào tài khoản có biệt danh Angel Face. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ này, Angel Face rất ít khi trò chuyện với ai, hầu hết thời gian đều im lặng. Hồ Tân Nguyệt nói, rất giống với người mà anh đã miêu tả, anh xem, hắn ta hầu như không chủ động trò chuyện với ai. Quách Hoài nói, cô thử liên lạc với hắn xem hắn phản ứng thế nào. Thế là Hồ Tân Nguyệt chủ động gửi lời mời trò chuyện cho Angel Face. Phải một lúc lâu sau, đối phương mới trả lời, hắn ta đúng là rất điềm tĩnh. Hồ Tân Nguyệt lẩm bẩm, nếu Quách Hoài là người ngoài cuộc trong việc trò chuyện trên mạng thì Hồ Tân Nguyệt lại rất quen thuộc. Cô đóng vai một nữ sinh 19 tuổi, tận dụng mọi từ ngữ đáng yêu dễ thương mà một cô gái nhỏ thường dùng vào cuộc trò chuyện. Nhìn cô, Quách Hoài nổi hết cả da gà. Anh tưởng tượng nếu Hồ Tân Nguyệt mặc đồng phục học sinh nói chuyện óng ngạ như thế với anh thì sẽ đáng yêu hay đáng sợ đây. Hồ Tân Nguyệt chọn thân phận này vì nạn nhân thứ ba là một nữ sinh. Hung thủ biến thái thường có hai kiểu mục tiêu chính. Một là nhắm vào những phụ nữ hành nghề mại dâm. Điều này giúp cảm giác tội lỗi của họ giảm đi một cách vô hình. Hung thủ điển hình nhất là Jack the Ripper. Kiểu thứ hai thì hoàn toàn ngược lại. Đối tượng gây án của họ chủ yếu là thiếu nữ, thậm chí là nam và nữ nhi đồng. Kiểu hung thủ này sẽ biến bản thân thành ma quỷ, tiếp tục gây án cho đến khi bị bắt. Hung thủ điển hình nhất là Albert Fish, biệt danh ma cà rồng Brooklyn. Đầu thế kỷ 20 hắn đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục với khoảng 300 nạn nhân và sát hại 15 đứa trẻ. Hắn tra tấn những đứa trẻ này đến chết, cuối cùng ăn thịt chúng. Hắn còn ghi lại toàn bộ quá trình dưới dạng nhật ký và gửi thư cho người nhà nạn nhân. Khi bị hỏi tại tòa án rằng hắn tự thấy mình nên nhận hình phạt nào, hắn bình thản trả lời, tôi hy vọng được tra tấn bằng hình phạt tàn nhẫn nhất cho đến chết. Hồ Tân Nguyệt cũng đang đoán xem sở thích của hung thủ giả dạng này là gì. Dù sao đối tượng mà hắn phạm tội đã bao gồm cả kỹ nữ, nữ sinh, thậm chí còn có cả nam giới. Quách Hoài nhắc nhở Hồ Tân Nguyệt đừng biểu hiện quá nhiệt tình. Nếu hắn thật sự là người chúng ta đang tìm, hắn chắc chắn sẽ rất cảnh giác. Hồ Tân Nguyệt hiểu và giữ chừng mực, nàng khen ngợi tên tiếng Anh của hắn rất dễ nghe, rồi hỏi hắn có phải là người rất xinh đẹp không. Tên Angel Face của hắn được viết rất nhanh và ổn định, tốc độ gõ chữ vừa phải, câu chữ không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt. Lời nói của hắn hàm xúc, đôi khi còn thể hiện sự hài hước và thông minh. Quách Hoài đứng bên cạnh nhìn bạn gái cùng đối phương trò chuyện, xem liều câu sau, bình luận, người này chắc chắn đã qua giáo dục cao đẳng, em có thể hỏi hắn nghề nghiệp không? Ở trong huyện thành này, người như vậy không nhiều đâu. Hồ Tân Nguyệt làm ra giọng điệu ngây thơ của một tiểu nữ sinh, người này thú vị quá, để tôi đoán thử, anh làm nghề gì? À, tôi biết rồi, anh nuôi heo trắng đúng không? Em sao lại nghĩ thế? Đối phương có vẻ hơi kỳ quái, không chỉ hắn bất ngờ, Quách Hoài cũng không ngờ bạn gái mình lại nói câu như vậy. Nhưng rõ ràng, nó đã thu hút sự chú ý của đối phương. Bởi vì anh, cậu chính là người bán thịt trong siêu thị, cho nên dáng anh như xoái ca. Anh cũng thích lên mạng, nghe nói anh tự học, nói tới nói lui giống như nhân vật trong tiểu thuyết vậy. Hồ Tân Nguyệt nói trước vòng, nhìn Quách Hoài rồi làm dấu viêng. Đối phương nghe xong thì mỉm cười, ha, tiểu cô nương, em thật là thú vị, em thích người đó đúng không? Nhìn em ngây ngô giống như một con heo con. Hồ Tân Nguyệt quay sang Quách Hoài là một cái thủ thế, rồi nói, anh làm sao lại nói giống cậu tôi thế, nhưng mà đừng nói như vậy nhé. Tôi mà tức giận lên là rất đáng sợ đấy. Được rồi, tôi không nói em là heo con nữa. Quách Hoài cười nhưng mà anh vẫn cứ nói. Hồ Tân Nguyệt giận dỗi nói, anh thật là ghê tởm. Sau một lúc trò chuyện, Hồ Tân Nguyệt lại quay lại hỏi đối phương về thân phận. Angel Face vẫn không trả lời trực tiếp, mà lại hỏi lại Hồ Tân Nguyệt, em là ai? Em là học sinh cấp 2. Hồ Tân Nguyệt trả lời, ghét thật đấy, em nhìn như vậy mà còn bảo là học sinh cấp 2 sao? Đối phương viết tiếp, Hồ Tân Nguyệt trả lời, cậu nhìn như thế nào thì sao? Dùng camera chụp một tấm hình rồi gửi cho tôi không phải tốt sao? Quách Hoài nói, tôi thấy cậu không bao bọc hắn, mà hắn lại sắp bao bọc em rồi đây. Siêu, Hồ Tân Nguyệt tất nhiên không thể đồng ý. Cô từ chối bằng cách nói có camera bên người, nhưng đối phương có vẻ không mấy tin tưởng, phản ứng cũng trở nên lạnh nhạt, thật là gian xảo. Hồ Tân Nguyệt nói, rồi hỏi Quách Hoài, vậy tôi có nên gửi một tấm ảnh quá khứ không? Em đã 24 rồi, hắn có thể nhận ra ngay đấy. Quách Hoài đáp, 24 và 17 tuổi khác biệt lớn lắm sao? Hồ Tân Nguyệt lẩm bẩm, khác biệt 7 tuổi mà. Quách Hoài đáp, 7 tuổi thì sao, có đáng kể lắm không? Hồ Tân Nguyệt vẫn kiên quyết. Quách Hoài nhận ra rằng, tranh luận về tuổi tác với phụ nữ luôn là một chuyện không có hồi kết. Đành phải nói, dù hắn không nhận ra cũng không tốt, nếu hắn thật sự là hung thủ thì sao? Làm vậy quá nguy hiểm, làm sao tôi có thể để em mạo hiểm như vậy? Ngay khi Quách Hoài nói xong, Hồ Tân Nguyệt ngay lập tức dịu xuống, ánh mắt trở nên ấm áp. Quách Hoài âm thầm khen mình quả thật thông minh. Vào ban đêm, họ cũng không thu được thêm tiến triển gì. Quách Hoài nghĩ rằng trước hết phải ổn định tình hình, không vội vàng mà để cho mọi chuyện từ từ diễn ra. Nếu như Angel Face thật sự là hung thủ, thì cuối cùng hắn cũng sẽ lộ ra dấu vết. Ngày 28 tháng 12 chủ nhật, Quách Hoài vốn định đi cùng bạn gái mua sắm. Khi đang ăn sáng, điện thoại di động của anh bỗng vang lên. Quách Hoài nói với Hồ Tân Nguyệt, người đi nhận điện thoại giúp ta. Nếu là Lý Đông Sinh, nói với hắn là ta không có ở nhà, hắn tìm ta. Ngoài học ra không có việc gì khác, Hồ Tân Nguyệt đi vào phòng ngủ. Một lát sau, nàng trở lại và đưa điện thoại cho Quách Hoài. Sắc mặt có chút lạ lùng, thế nào? Quách Hoài hỏi, là tìm người, nhưng không phải Lý Đông Sinh, là một người phụ nữ. Phụ nữ, ta hỏi nàng họ gì, nàng không chịu nói. Hỏi nàng tìm ngươi làm gì, nàng cũng không trả lời. Ta lấy điện thoại đưa cho người, có lẽ nàng thật sự có chuyện gấp, Hồ Tân Nguyệt nói. Giọng điệu lộ ra chút ghen tuông, phụ nữ ở phương này có bản năng nhẹ bén với những chuyện như vậy. Quách Hoài cẩn thận tiếp nhận điện thoại, như thể đang cầm một quả lựu đạn, anh nhìn bạn gái, nhắc nhở mình không được nói sai lời. Chào Quách cảnh sát, giọng nói nữ tính, dễ nghe từ bên kia ông nghe truyền đến. Quách Hoài liếc nhìn bạn gái, biểu cảm hoang mang, trong trí nhớ anh không nhận ra người này. Hồ Tân Nguyệt nhìn anh với ánh mắt sắc bén, dò xét, để bảo vệ mình. Quách Hoài lạnh lùng hỏi, ngươi tìm ai, ta có biết ngươi không? Người kia nạc nhiên một chút, rồi đáp lại với giọng nghiêm túc, tôi là Diệp Thiền Dĩnh, chúng ta mới gặp mặt gần đây, sao ngươi có thể quên được, chính ngươi đã để lại số điện thoại cho tôi mà, không ngờ đúng là người này. Quách Hoài vội vàng đổi giọng, thật xin lỗi, ta không ngờ lại là ngươi. Vừa dứt lời, anh cảm thấy ánh mắt của bạn gái đang nhìn chằm chằm vào mình. Quách Hoài nuốt một cái và kiên trì hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thiên Dĩnh bỗng nhiên thay đổi giọng điệu, nghe có vẻ bí ẩn, Ngươi còn nhớ lần trước tôi đã nói về ác mộng không? Ừm, Quách Hoài đáp, tôi lại nằm mơ rồi. Quách Hoài sắc mặt thay đổi, anh không biết có nên tin tưởng cô gái này hay không, nhưng những chi tiết mà cô mô tả về vụ án nghe rất chính xác và khiến anh hoài nghi. Hơn nữa, cô đã từng nói mình có thể đoán được những vụ giết người sắp xảy ra. Quách Hoài do dự một chút rồi nói, vậy chúng ta gặp nhau đi, ngươi chọn chỗ. Anh cảm thấy ánh mắt của bạn gái lại dán chặt trên mặt anh. Việc gặp gỡ một người phụ nữ lạ trước hôn lễ khiến anh cảm thấy rất ngại, nhưng nếu như chỉ vì cô ta nói mộng thì lại càng khó giải thích. Anh đặt điện thoại xuống, lo lắng không biết làm sao để giải thích với bạn gái. Được rồi, là chuyện như thế. Hồ Tân Nguyệt dường như không bận tâm, ta biết ngươi đang điều tra vụ án, vậy thì mau đi đi, nhớ về sớm nhé. Buổi tối hôm nay ta sẽ làm món ngon cho ngươi. Dù vậy, món ngon này cũng không dễ nuốt, vì đây là một hành động cực kỳ dịu dàng từ Hồ Tân Nguyệt. Quách Hoài cảm nhận được một áp lực rất lớn, hắn hiểu rằng nếu kết hôn với một người phụ nữ như vậy, cả cuộc đời của mình sẽ bị mắc kẹt, sống trong cái bóng của nàng, không thể thoát ra. Diệp Thiên Dĩnh chọn một quán cơm sang trọng nhất trong huyện để gặp Quách Hoài. Dù đã thay một bộ trang phục sang trọng, khuôn mặt nàng vẫn khô khan như một tôn tượng đá. Quách Hoài ngồi đối diện, quan sát nàng, không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh nàng trong lúc ân ái. Liệu có phải cũng là bộ mặt lạnh tay như vậy, nửa sống nửa chết, hay dường nàng không biểu lộ sự nhiệt tình nào đối với Quách Hoài, chỉ lặng lẽ uống đồ uống, thỉnh thoảng nhìn quanh quán, nhìn những người khác ăn uống, rồi lại nhìn vào điện thoại như thể đang vội vã gặp ai đó. Quách Hoài quyết định đi thẳng vào vấn đề, không muốn nàng lẩn tránh mãi, khiến bạn gái hắn hoài nghi. Hắn hỏi, trong điện thoại ngươi nói về giấc mơ đó là sao? Ngươi lại gặp ác mộng mà. Diệp Thiên Dĩnh nhìn vào mặt Quách Hoài, ánh mắt đột ngột thay đổi. Câu hỏi này khiến biểu cảm của nàng trở nên khác hẳn, và nàng lẩm bẩm, thật sự là một giấc mơ đáng sợ, hoặc có thể căn bản không phải là mơ. Quách Hoài bị vẻ thần bí của nàng làm lạ, lắng nghe mà không nói gì. Nàng tiếp tục, khi ngủ ta phát hiện có người trốn dưới giường, nửa đêm hắn lén leo ra. Người trốn dưới giường sao? Quách Hoài nhíu mày ngạc nhiên, ngươi phải tin ta, ta không nói dối. Diệp Thiến Dĩnh nhấn mạnh, giọng nàng nghiêm túc. Quách Hoài đành phải gật đầu. Nàng tiếp tục, mười ngón tay hắn đầy vết máu, hắn từ dưới giường leo ra, dùng tay đó sờ mặt ta. Quách Hoài im lặng nghe tiếp, sau đó ta tỉnh lại thấy hắn đứng ngay trước giường, nhìn ta là nam hay nữ. Quách Hoài hỏi, khó nói lắm, mặt hắn đen như mực, như thể không có mặt, ta không dám nhìn kỹ. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta không nhớ nữa, có thể là bị dọa đến ngất xỉu. Quách Hoài nhìn nàng từ đầu đến chân, cố gắng tìm hiểu thêm. Diệp Thiến Dĩnh hỏi lại, ngươi thấy sao? Hắn không làm tổn thương ngươi sao? Quách Hoài hỏi. Diệp Thiến Dĩnh nhíu mày rồi đáp lại, ngươi nghĩ ta muốn bị tổn thương sao? Không phải, ý ta là nếu người đó thật sự có ác ý, sao hắn lại không ra tay lúc đó? Diệp Thiến Dĩnh lắc đầu, chính vì không hiểu rõ, ta mới tới tìm người, một cảnh sát chuyên nghiệp, giúp ta phân tích. Quách Hoài nói, phân tích của ta là hắn tuyệt đối không bỏ qua người. Cắt, nếu ta là hung thủ, ta sẽ muốn giữ một người phụ nữ xinh đẹp đã rơi vào tay mình. Tại sao ta lại dừng tay? Giọng Quách Hoài trêu tức, khiến Diệp Thiến Dĩnh đỏ mặt. Nàng nói, người đang nói, ta đang nói dối. Không có chuyện đó đúng không? Ta không nói như vậy. Quách Hoài nghĩ thầm, nhưng trong lòng lại nghĩ, nếu kể lại những lời của nàng cho Hồ Tân Nguyệt, nàng chắc chắn sẽ cho rằng hắn có ngoại tình. Diệp Thiên Dĩnh lại lùng nói, có lẽ ta không nên tìm người giúp đỡ, người quả nhiên giống như những người kia, cho rằng ta là tên điên. Diệp Thiên Dĩnh nói, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Quách Hoài chỉ có thể khẽ cười, dùng một câu đánh trống làm để xoa dịu không khí. Diệp Thiên Dĩnh gọi phục vụ viên tới tính tiền, cô không hề có ý định muốn ở lại thêm một phút nào với Quách Hoài. Dường như càng nhanh rời đi càng tốt, nàng bực bội như thể đang nói với Quách Hoài, bất kể thế nào, trong cái thâm sơn cùng cốc này, chắc chắn vẫn có người hiểu ta. Xem ra tôi không phải người đó. Quách Hoài đáp, thì ra là vậy, chỉ còn lại một người, Angel Face thôi. Nói xong, nàng đứng dậy rời khỏi ghế. Quách Hoài lập tức nắm lấy tay nàng, kéo nàng trở lại chỗ ngồi. Chờ một chút, ngươi vừa nói cái gì? Ngươi làm gì vậy? Diệp Thiên Dĩnh tức giận rút tay lại, tay phủ lên dấu tay trên cổ tay, thật xin lỗi. Quách Hoài xin lỗi, ngươi vừa rồi gọi người đó là gì? Có phải là Angel Face không? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi không phải xem ta như người bệnh tâm thần sao? Quách Hoài không muốn dây dưa, liền hỏi, ngươi có phải đã từng quen biết người này trên mạng? Diệp Thiến Dĩnh chớp mắt mấy cái, sao ngươi biết? Quách Hoài gọi hai chén rượu để làm dịu không khí, rồi tiếp tục hỏi Diệp Thiến Dĩnh về mối quan hệ của nàng với Angel Face. Như ngươi nói đó, trên trang web, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Diệp Thiến Dĩnh trả lời, sao ngươi biết hắn là nam? Ngươi gặp hắn bao giờ chưa? Đó là chuyện riêng của ta, ta không cần phải nói cho ngươi. Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên đổi giọng, nịt ngợm mỉm cười, mặt quay đi, cầm chén rượu lên. Quách Hoài lập tức lấy chén rượu trong tay nàng và để sang một bên, trả lời trước đi, ngươi thật thô lỗ, Diệp Thiên Dĩnh oán giận, rồi chu môi nhìn hắn. Ta chưa từng gặp hắn, chỉ là kết bạn trên mạng thôi. Hắn giúp ta chữa bệnh, ta... Diệp Thiên Dĩnh hơi do dự. Có thể là tinh thần ta có chút vấn đề. Nàng vội vàng bổ sung, chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi. Thỉnh thoảng nghĩ linh tinh, trong lòng nôn nóng, hay mơ ác mộng. Không có bác sĩ nào bảo là nghiêm trọng. Cả Angel Face cũng nói như vậy. Người nói hắn giúp người chữa bệnh là chỉ trị liệu tinh thần đúng không? Hắn rất hiểu biết đối với vấn đề tâm lý của ta. Hắn phân tích rõ ràng lý do, còn dạy cho ta một số phương pháp trị liệu đơn giản như hô hấp đan điền, phương pháp tưởng tượng, suy nghĩ tích cực, vên vẩy, tất cả đều có hiệu quả. Hắn chắc chắn là bác sĩ tâm lý trị liệu. Hắn nói với ngươi như vậy sao? Thực ra hắn không nói rõ, nhưng đoán thì ai cũng đoán được. Người bình thường ai lại giải thích về trị liệu tâm lý như vậy? Quách Hoài trầm tư. Thành phố nhỏ này đúng là kỳ lạ, những người tưởng như không liên quan lại có thể có mối liên hệ nào đó. Angel Face lại là Angel Face, liệu có phải chỉ là một sự trùng hợp? Hắn không thể phán đoán phương pháp trị liệu mà người kia nói là thật hay giả, nhưng Diệp Thiên Dĩnh lại tin tưởng tuyệt đối. Điều này khiến Quách Hoài càng thêm nghi ngờ. Nếu như Angel Face là một cọng tóc nóng nảy trực tiếp nhắm vào người, thì Quách Hoài ngược lại sẽ khiến hắn biến mất khỏi danh sách những kẻ tình nghi. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quay sang Diệp Thiên Dĩnh và nói: Diệp tiểu thư, thời gian gần đây tình hình không mấy an toàn, người nên cẩn thận một chút. Diệp Thiên Dĩnh nhìn hắn với vẻ nghi hoặc, ta nên hiểu lời tốt của ngươi thế nào đấy? Quan tâm ta hay là khinh miệt ta? Tùy ngươi. Quách Hoài đáp rồi liền đứng dậy rời đi. Hắn không thể giải thích quá nhiều về những chi tiết liên quan đến vụ án với Diệp Thiên Dĩnh, nhưng trong đầu đã dần dần hình một mạch suy nghĩ rõ ràng. Quách Hoài càng lúc càng cảm thấy hứng thú với nhân vật Angel Face này. Ngày 29 tháng 10, hai thứ hai, Quách Hoài đã viết một báo cáo ngắn gọn, tổng hợp những hoài nghi và phân tích của mình về Angel Face và giao nó cho cục trưởng. Dù không thể xác định người này chính là hung thủ, nhưng Quách Hoài hy vọng có thể tiến hành một cuộc điều tra toàn diện. Mục tiêu ban đầu là sử dụng các phương pháp kỹ thuật qua Internet để tìm ra danh tính của đối tượng này. Cục trưởng không có phản ứng rõ ràng và đã chuyển quyền quyết định cho đội trưởng Lý Đông Sinh. Lý Đông Sinh tỏ ra khó xử, hắn đến gặp Quách Hoài và nói, trong thành của chúng ta không có đủ công nghệ để làm việc này. Chúng ta phải gửi báo cáo lên cục thành phố, yêu cầu họ cử đội ngũ kỹ thuật đến giúp đỡ. Nếu cần thiết, có thể phải nhờ đến sự hỗ trợ của cấp tỉnh. Nhưng nếu chúng ta xác định được người này là hung thủ, mọi chuyện sẽ dễ dàng. Còn nếu không phải, thì sao? Ngoài việc tốn nhân lực, việc này có thể gây ra phản ứng từ dư luận. Quách Hoài cảm thấy khó chịu trước thái độ lo lắng của Lý Đông Sinh nhưng không nói gì. Hắn tự hỏi, nếu hung thủ lại ra tay, liệu các bạn sẽ lại đẩy trách nhiệm sang ai? Lúc này, Hồ Tân Nguyệt nảy ra một ý tưởng. Cô nói, hay chúng ta thử dùng danh nghĩa cảnh sát để tiếp cận các nhân viên quản lý của ba trang web giao lưu, yêu cầu họ kiểm tra thông tin cá nhân của các hội viên đăng ký. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra người này. Quách Hoài nghi ngờ, hầu như chắc chắn hắn đã đăng ký bằng một danh tính giả. Hồ Tân Nguyệt đáp, chưa chắc đâu. Một trong ba trang web yêu cầu mã số Sentiment khi đăng ký. Dù hắn dùng Sentiment của người khác, ít nhất người đó sẽ phải biết hắn. Quách Hoài vui mừng, sao không nói sớm cho tôi biết? Hồ Tân Nguyệt cười, cũng vừa mới nghe hỏi mà. Rất nhanh, thông tin về mã số Sentiment của Angel Face được tìm thấy và đưa vào hệ thống của công an thành trường. Các dữ liệu bắt đầu được thu thập. Tuy nhiên, sự tiến triển này khiến mọi người không thể tránh khỏi cảm giác vừa mừng lại vừa lo. Tất cả cảnh sát đứng xung quanh chiếc máy tính cũ với hệ điều hành Windows hay nhìn theo dõi Hồ Tân Nguyệt gõ bàn phím. Lý Đông Sinh nói, niệm nhất niệm. Hồ Tân Nguyệt tiếp tục kiểm tra và đọc ra thông tin. Trần Hiểu Tùng, nam, Hán tộc, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1983, người địa phương, học tiểu học tại địa phương, học trung học tại thành phố C, tốt nghiệp đại học sư phạm thành phố C chuyên ngành thương vụ Anh ngữ. Quách Hoài ngắt lời, hoàn đã, hắn đăng ký trên diễn đàn giao lưu lại dùng thân phận bác sĩ tâm lý. Hồ Tân Nguyệt giải thích, việc sử dụng thân phận bác sĩ tâm lý giúp tạo sự tin tưởng, dễ dàng làm cho đối phương mở lòng chia sẻ. Lý Đông Sinh vẫn chưa hoàn toàn tin vào giả thuyết của Quách Hoài, liền nói, xem ra ngươi nghi ngờ người này vẫn sống ở địa phương này. Nếu muốn tìm ra hắn, không phải là chuyện quá khó. Nếu như chúng ta trực tiếp đem hắn mang đến, ngươi có nắm chắc để hắn nhận tội không? Quách Hoài hỏi, nhưng chính hắn lại do dự. Lý Đông Sinh nhìn thấy tình hình, liền nói, nếu ngươi còn chưa hoàn toàn chắc chắn, thì không nên huy động quá nhiều nhân lực, hay là ngươi tiếp tục điều tra thêm một thời gian nữa, khi nào có chứng cứ xác thực mới bắt, như vậy sẽ an toàn hơn. Quách Hoài nghĩ thầm, liệu chứng cứ xác thực có phải là chờ hung thủ tiếp tục gây án hay không? Ban đêm, Hồ Tân Nguyệt nhìn Quách Hoài và Lý Đông Sinh trò chuyện xong, liền hỏi, ta thấy ngươi nói chuyện với Lý đội, mặt cứ cúi xuống dài thườn thượt, ngươi định làm gì tiếp theo? Quách Hoài lại lùng đáp, làm gì được nữa, chỉ có thể dựa vào mình thôi. Ngươi đơn độc như vậy, có thể gặp nguy hiểm không? Đối phương thậm chí giết cả nam nhân. Hồ Tân Nguyệt lo lắng, Quách Hoài cười nói, ngươi sợ ta sao? Hồ Tân Nguyệt vội vàng che miệng hắn, nói, đừng có nói bậy, nói thế dễ có điểm xấu. Quách Hoài ôm lấy nàng, đặt nàng lên gối, nhẹ nhàng nói, ta không sao, làm sao ta nỡ bỏ đi bà xã xinh đẹp như vậy. Hồ Tân Nguyệt cảm động ôm cổ hắn, rồi nói, ngươi thề đi. Ta thề tiệm thuốc ấy nằm ở một góc đường vắng vẻ, khá nhỏ, dễ tìm. Quách Hoài làm bộ như khách mua thuốc, bước vào, cửa tiệm rộng chỉ khoảng 40 mét vuông, có một quầy thuốc và một dãy giá thuốc dựa vào tường, tay nghỉ chắc. Sau quầy là một phụ nữ tuổi ngoài 30 mặc áo choàng trắng. Quách Hoài nói mình đau bụng, mô tả qua triệu chứng, rồi ngồi xuống, phụ nữ hơi hiểu về y học, phân tích bệnh cho hắn và giới thiệu vài loại thuốc. Quách Hoài vừa đồng ý, vừa quan sát xung quanh, tiệm thuốc rất bình thường, sạch sẽ gọn gàng, sau quầy có một cánh cửa, có vẻ như dẫn vào một gian phòng khác. Quách Hoài hỏi, ngươi là chủ của tiệm này sao? Đúng, phụ nữ trả lời. Ngươi tên gì? Trần. À, một mình ngươi quản lý tiệm này vất vả nhỉ? Phụ nữ nhìn hắn có chút kỳ lạ, không trả lời, như thể đang nghi ngờ. Quách Hoài liền bỏ tiền ra, mua vài loại thuốc, chi hơn 100 tệ. Phụ nữ hơi dịu lại sắc mặt, rồi nói, tôi còn có một người em trai giúp tôi quản lý tiệm, nên cũng không mệt lắm. Quách Hoài gật đầu, phụ nữ tự hào nói thêm, em trai tôi tốt nghiệp đại học nổi tiếng, học không phải y khoa, nhưng cũng rất chuyên nghiệp. Cậu ấy không chịu làm việc ổn định mà muốn làm kinh doanh. Kết quả, chị nói gì thế? Một giọng nói đột ngột từ sau lưng Quách Hoài vang lên. Quách Hoài quay mặt nhìn, thấy một nam tử khoảng 30 tuổi, mang theo một túi nhựa từ ngoài cửa bước vào. Khi nam tử đi qua cạnh Quách Hoài, hắn hơi nhìn qua một chút, vóc dáng trung bình, gầy gò, khuôn mặt thanh tú. Nam tử hình như cảm nhận được có gì đó khác thường, ánh mắt khẽ liếc qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Quách Hoài. Hai người nhìn nhau trong giây lát, trầm mặc không nói. Nam tử tiếp tục đi, rồi lên tiếng oán trách phụ nữ đi bên cạnh. Tỷ ngươi chỉ thích nói chuyện với người khác, không quan tâm là quen hay không. Sau câu nói đó, phụ nữ không còn nói chuyện với Quách Hoài nữa. Quách Hoài thấy vậy thì rời đi, quay người bước ra khỏi tiệm thuốc. Tuy nhiên, hắn không đi xa mà rẽ vào một con phố đối diện, nơi có một con hẻm khuất. Tại đây, hắn lấy trong túi cầm tay một chiếc áo ngoài thay đổi. Từ góc độ không dễ bị phát hiện trong hẻm, hắn quan sát cửa tiệm thuốc. Khoảng hơn 4 giờ chiều, đôi tỷ đệ đóng cửa tiệm và bắt đầu đi ra ngoài. Họ dọc theo con đường phía tây mà đi xuống. Phía trước là một khu chợ bán thức ăn. Quách Hoài lặng lẽ theo sau, giữ khoảng cách một chút. Đôi tỷ đệ quả nhiên vào chợ. Quách Hoài cũng phải đi giữa đám đông, lèn lỏi qua những người đi lại trên đường. Sau khi mua xong đồ ăn, đôi tỷ đệ tiếp tục đi thêm một đoạn, rồi mỗi người tách ra đi theo hướng khác. Hóa ra họ không ở cùng một chỗ. Quách Hoài đoán người phụ nữ có thể đã kết hôn và có con. Còn Trần Hiểu Tùng, người đàn ông có biệt danh Angel Face, hắn trực giác rằng người này còn độc thân. Một người đàn ông nếu tự đặt cho mình cái tên Angel Face, chắc chắn trong lòng có một sự tự yêu bản thân, thậm chí có thể là một khuynh hướng đồng tính. Mặc dù Quách Hoài không thể xác nhận điều này, điều này làm Quách Hoài nhớ đến ba nạn nhân, trong đó có một người đàn ông. Hắn kéo dài khoảng cách, tiếp tục theo dõi Trần Hiểu Tùng. Người này cúi đầu đi rất chậm, như đang suy nghĩ điều gì đó. Trần Hiểu Tùng rất ít khi ngượng đầu nhìn xung quanh, không để ý đến những người đi qua. Thường thì kẻ tài phạm sẽ có thái độ và cử chỉ khác biệt với người bình thường. Những cảnh sát lâu năm có thể dễ dàng nhận ra qua một cái liếc mắt. Nhưng từ thái độ của Trần Hiểu Tùng, Quách Hoài cảm thấy hắn không khác gì những người bình thường. Hắn nếu đứng trước cửa đồn công an, chắc chắn sẽ không gây sự chú ý. Đây cũng là lý do Lý Đông Sinh và các lãnh đạo cục công an không coi trọng hắn. Họ cho rằng thủ đoạn gây án của hắn khá kín đáo, cẩn thận, rất phù hợp với kiểu của những kẻ tái phạm. Họ còn cho rằng hung thủ có thể là một người khác, từng phạm tội ở nơi khác. Đó là lý do họ yêu cầu sự trợ giúp từ cấp trên. Nhưng Quách Hoài lại có một cái nhìn khác. Khi còn học ở trường cảnh sát, hắn đã đọc qua rất nhiều vụ án điển hình trong và ngoài nước. Thường thì những vụ án càng kỳ lạ, hung thủ lại càng có thân phận trái ngược với những gì người ta tưởng tượng. Theo lý thuyết phân tích hành vi phạm tội hiện đại của nhà tâm lý học tội phạm người Mỹ John Douglas, nhiều vụ án tội phạm tình dục thường có dấu hiệu từ trước đó mấy tháng, thậm chí là mấy năm, trước khi hung thủ bắt đầu thực hiện hành vi phạm tội. Điều này không chỉ chứng tỏ họ có sự kiên nhẫn, mà còn là vì dục vọng của họ ngày càng tăng lên. Nhiều kẻ giết người hàng loạt trong thời thơ ấu và thiếu niên thường có hành vi ngược đãi động vật. Ban đầu, họ có thể chỉ giống như những đứa trẻ khác thích trêu ghẹo và làm hại động vật nhỏ, như dùng ná bắn hay ném đá làm tổn thương thú cưng của nhà hàng xóm. Nhưng nếu không bị ngăn chặn, họ sẽ tiến xa hơn, bắt đầu bắt mèo hoang, chó hoang từ ngoài đường về, tra tấn chúng một cách tỉ mỉ hơn, như tách rời các bộ phận, đốt cháy lột da. Nếu đến giai đoạn này mà không bị ngừng lại, các hành vi của họ sẽ trở nên hoàn thiện hơn. Có thể sau 10 năm, họ sẽ chuyển sang thực hiện những hành động tương tự lên cơ thể con người. Nhà tâm lý học Freud đã từng tuyên bố một cách dứt khoát rằng mỗi con người đều che giấu một hung thủ trong sâu thẳm tâm hồn mình mà không ai có thể nhìn thấy. Quách Hoài rất muốn biết người mà hắn vừa thấy lẩn trốn trong bóng tối rốt cuộc sẽ giấu kín bộ mặt thật của mình như thế nào. Đột nhiên, hắn khẽ giật mình, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người kia đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đầu óc Quách Hoài chao đảo, con đường phía trước không rộng lắm, bên trái là một dốc đứng nơi xe lửa chạy qua, phía bên phải là bức tường xì mang cùng một nhà máy hay cửa hàng ăn tạp gần nhất cũng cách đó hơn 20 mét. Người kia có thể đã đi đầu. Hắn vốn không tin vào những điều linh dị, nhưng trong khoảnh khắc này lại vô tình nhớ đến những gì Diệp Thiến Dĩnh đã kể về ác mộng, về hình ảnh một người không có mặt. Hắn chợt nghĩ, có thể nào đối phương đã phát hiện ra mình, người kia tạm thời có thể gọi là người, có lẽ đang trốn ở một nơi nào đó mà hắn không thể tưởng tượng nổi, đang quan sát mình. Hắn không thể hiểu nổi, từ một nơi bí mật nào đó, người kia lại có thể nhìn thấy hắn từ nơi sáng sủa, trong khi hắn chỉ có thể loay hoay trong bóng tối. Quách Hoài do dự một chút, nhưng không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, hắn nghĩ đến khả năng một tên sát nhân có thể đang lẩn khuất quanh đây. Ta không có việc gì, làm sao có thể bỏ được người vợ xinh đẹp như vậy chứ? Người thề ta thề. Hắn theo bản năng đưa tay sờ vào bên trong thắt lưng, nhưng không thấy súng. Lúc này hắn mới nhớ ra, khẩu súng hắn thường dùng luôn được cất trong ngăn kéo văn phòng. Hắn không dừng lại, tiếp tục bước đi. Trời đã bắt đầu tối, con đường này vắng vẻ, hầu như không có người qua lại. Con đường thiếu đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ vài cửa hàng chiếu lên mặt đất. Đi thêm vài bước, Quách Hoài nhớ lại, chính tại nơi này người kia đã biến mất khỏi tầm mắt hắn. Hắn nhìn quanh, rồi đột nhiên thấy bên trái có một con hẻm nhỏ, rất dễ bị bỏ qua. Quách Hoài mỉm cười, hắn không thể tin là mình lại nghĩ đến những thứ linh dị. Lúc này mới nhận ra rằng mình đã bị những câu chuyện của Diệp Thiến Dĩnh ảnh hưởng. Trong ấy, hắn từng nghĩ mình sẽ không bị lây nhiễm bởi những lời nói vớ vẩn, nhưng giờ thì không thể phủ nhận, những câu chuyện ấy đã khiến hắn hoang mang. Finding face, hắn tự hỏi, tại sao lại phải là finding face? Không ai có thể giải thích được. Hắn đi vào con hẻm nhỏ, nơi có ánh đèn lầy lói. Trong hẻm có một tiệm hàng rong, qua một đoạn hẻm sáng hơn, hắn nhìn thấy những ngôi nhà cũ kỹ, khu dân cư lâu năm hiện ra trước mắt. Người gọi Trần Hiểu Tùng này, liệu có phải sống ở đây không? Quách Hoài tự hỏi. Trời đã tối hẳn, bóng tối lại một lần nữa bao trùm lên hắn. Nhưng bóng tối không phải lúc nào cũng làm người ta sợ hãi, mà còn tùy thuộc vào việc ngươi đang làm gì trong đó. Bây giờ, Quách Hoài có thể yên tâm đứng dưới tòa nhà, quan sát tình hình mà không lo bị phát hiện. Hắn không nghĩ người kia sẽ đưa nạn nhân về nhà mình, vì điều đó quá dễ dàng bị hàng xóm phát hiện. Điều này cũng có thể giải thích tại sao hung thủ lại chọn địa điểm gây án một cách ngẫu nhiên, vì nơi ở của hắn không có đủ điều kiện để hắn thực hiện tội ác. Quách Hoài quyết định phòng ngừa việc làm lộ liễu, nên hôm nay chỉ dừng lại ở đây. Anh yên lặng ghi lại những điều mình quan sát được xung quanh, rồi quay lại theo con đường cũ. Trong lòng, anh tự cười mình vì đã hoảng hốt như vậy. Nếu như Hồ Tân Nguyệt biết được, không biết cô sẽ nghĩ gì về đại thám tử như anh. Khi đi qua khu phố hàng rong, anh bỗng nhớ ra mình cần mua một bào thuốc. Đúng lúc đó, một người đẩy cửa bước ra. Quách Hoài giật mình kinh hãi, là Trần Hiểu Tùng. Trần Hiểu Tùng đang cúi đầu đi tới, hai người gần như sắp va vào nhau. Khi Trần Hiểu Tùng ngượng đầu nhìn anh, Quách Hoài lập tức quay đầu đi, vội vã bước vào một con hẻm nhỏ. Trong lòng anh lo lắng cuồng loạn, không biết đối phương có nhận ra mình không. Sau lưng anh không có tiếng bước chân, anh bắt đầu lo lắng liệu Trần Hiểu Tùng có đứng lại, đang chăm chú nhìn theo mình. Quách Hoài không dám quay lại, bước nhanh ra khỏi ngõ nhỏ, đi một lúc lâu, chỉ khi nghe thấy phía sau không có tiếng động, anh mới dám thả chậm bước chân. Lúc này, anh mới nhận ra bản thân vừa rồi hoảng hốt đến mức nào. Khu phố vẫn còn đông người, Trần Hiểu Tùng không thể nào nhân lúc đó tấn công anh được. Nhưng lúc đó anh lại sợ hãi như một con sói đang rượt đuổi mình. Nếu anh không hoảng loạn như vậy, có lẽ Trần Hiểu Tùng đã không nhận ra anh. Giờ anh đã làm hỏng mọi thứ, có lẽ mình đã khiến đối phương chú ý rồi. Quách Hoài lấy ra một điều thuốc còn sót lại, run rẩy đưa lên miệng, rồi vứt hộp thuốc xuống đất. Anh không biết là vì căm ghét hung thủ hay vì chính bản thân mình. Anh tự hỏi, tiếp theo nên làm gì? Phá mê chân cháu, sởi mềm xếp tròn một lượng, về đến nhà. Quách Hoài bấm chuông cửa, cửa lập tức mở ra, và Hồ Tân Nguyệt gần như nhảy ra từ trong nhà, vội vã ôm lấy anh. Quách Hoài hơi bất ngờ, người làm ta sợ muốn chết, sao bây giờ mới về? Ta gọi điện cho người mà người không bắt máy. Hồ Tân Nguyệt mắt đỏ, như vừa khóc xong, ta không phải đang xử lý vụ án sao, để điện thoại trong xe. Đừng có nhạy cảm như vậy. Quách Hoài nghĩ rằng cô lo lắng anh lại gặp phải nữ nhân kia. Hồ Tân Nguyệt vội vàng nói, làm sao ta có thể không lo lắng, ta hỏi Lý đội, ngươi đi đâu? Hắn nói ngươi đi điều tra người tình nghi một mình, ta lo chết đi được. Ngươi làm sao dám đi một mình, Nếu hắn thật sự là hung thủ thì sao? Ta cứ lo lắng chờ đến tối mà ngươi vẫn chưa về, ta sợ ngươi. Quách Hoài lúc này mới hiểu ra, anh nhẹ nhàng vuốt tóc Hồ Tân Nguyệt, cảm thấy cô thật sự lo cho mình. Đâu có gì phải lo, ta chẳng phải đã thề sẽ gặp Dữ Hóa Lanh rồi sao? Quách Hoài trêu đùa, ngươi lại còn nói đùa, ta nghiêm túc đấy. Hồ Tân Nguyệt tức giận nhưng lại sụt sùi khóc. Quách Hoài đành vẻ cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ ra một câu chuyện hài hước để làm cô vui. Khi cô bắt đầu cười, Quách Hoài cảm thấy như những đám mây tối trong lòng anh cũng tan biến hết. Nàng khẽ như lông mì, đôi mắt ngập nước, nhìn Quách Hoài bằng ánh mắt thâm tình, rồi bật cười. Nàng kéo Quách Hoài vào trong phòng, ta làm món gà hương xốp, giòn. Nếu ngươi không về nữa thì nó sẽ lạnh, đến nếm thử xem có ngon không, phào. Quách Hoài ngồi xuống bên bàn ăn, nhìn Hồ Tân Nguyệt bận rộn di chuyển xung quanh, cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng xinh đẹp, thông minh, sâu sắc trong tình yêu, lại rất biết quan tâm người khác, có thể khiến một người phụ nữ như vậy lo lắng cho mình, vì mình mà rơi lệ, thật sự là một điều hạnh phúc không thể nghi ngờ. Khi ngồi vào bàn, Hồ Tân Nguyệt không nhịn được mà hỏi Quách Hoài về tiến triển điều tra. Quách Hoài không giấu giếm, chỉ kể sơ qua tình hình. Khi nói về lần gặp gỡ với người bị tình nghi trong con hẻm, hắn có chút thay đổi, không nói đến việc lúc đó mình hoảng sợ đến mức suýt chạy mất. Hồ Tân Nguyệt lại bị câu chuyện của hắn làm cho kinh ngạc, nàng ánh mắt đầy sùng bái, nhưng lại trách móc. Người gà lớn thật đấy, sao không mang theo vũ khí gì, phát hiện tình huống không ổn thì chạy ngay đi, chứ làm gì phải giằng co với hắn, người như thế, hung ác cực kỳ, một khi bị dồn đến đường cùng thì cái gì cũng có thể làm ra. Quách Hoài nói, điều ta lo lắng nhất là, nếu hắn nghi ngờ thân phận của ta thì phải làm sao? Đúng vậy, Hồ Tân Nguyệt đồng tình, ngươi nói hắn làm việc rất cẩn thận, nên hắn có thể sẽ tin vào điều gì đó, nếu nghi ngờ. Nếu trong tay hắn có chút chứng cứ bất lợi cho mình, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cách tiêu hủy chúng. Quách Hoài thở dài, ta cũng lo lắng về điều này. Lẽ ra ta phải gọi điện báo cho Lý Đông Sinh ngay lập tức, để phái người điều tra nhà hắn. Nhưng, liệu Lý Đông Sinh có chịu nghe không? Ta vẫn còn rất khó nói. Hồ Tân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, ta có một ý kiến. Ý kiến gì? Hồ Tân Nguyệt làm vẻ mặt khó xử, nhưng phải đối mặt với chút nguy hiểm. Dựa vào sự hiểu biết về bạn gái, Quách Hoài biết rõ ý tưởng này chắc chắn sẽ rất mạo hiểm. Tuy nhiên, vì không nghĩ ra cách nào tốt hơn, hắn hỏi người nói thử xem, ngày mai ta sẽ đi tiệm thuốc Trần Hiểu Tùng. Nếu hắn có ở đó thì ta sẽ nghĩ cách ngăn hắn lại. Nếu hắn không có ở tiệm, chứng tỏ hắn ở nhà, ta sẽ giả vờ là bạn gái cũ của hắn, bảo tỷ tỷ của hắn tìm ra hắn. Ngươi thì đợi dưới lầu nhà hắn. Khi hắn ra ngoài, ngươi vào tìm, ngươi muốn ta đi cậy khóa cửa. Quách Hoài gần như hét lên, quả thật là một ý tưởng ngu ngốc. Nhỏ giọng chút, Hồ Tân Nguyệt vội vã khoát tay, đừng để hàng xóm nghe thấy. Nhưng cho dù ta có vào được nhà hắn, một mình ngươi gặp hắn như vậy cũng quá nguy hiểm. Ta sẽ không gặp hắn một mình, hoặc là ở tiệm thuốc, hoặc là kéo hắn đi ăn ở tiệm cơm. Tóm lại là phải ở nơi công cộng, đông người hắn cũng không dám làm gì. Quách Hoài vẫn còn do dự, Hồ Tân Nguyệt lại đầy tự tin. Đây là cách tốt nhất, nếu không thì đêm dài lắm mộng, đợi hắn tiêu hủy chứng cứ hết, lúc đó ngươi sẽ phí công. Được rồi, Quách Hoài cuối cùng cũng đồng ý. Ngày 10 tháng 10 một năm 2000, lẻ 12 thứ hai, Quách Hoài và Hồ Tân Nguyệt đều không ngờ rằng tiệm thuốc của Trần Hiểu Tùng lại đóng cửa vào ngày hôm nay. Hai người đứng trước cửa tiệm, nhìn nhau. Hồ Tân Nguyệt nói, giờ không còn cách nào, phải nghĩ ra biện pháp khác. Ban ngày họ đến con đường vắng vẻ không có cảm giác kỳ lạ như đêm qua. Đầu ngõ vẫn như thường lệ, chỉ là một con hẻm bình thường. Quách Hoài không dám nói cho bạn gái rằng đêm qua chính ở nơi này hắn đã bị dọa chạy mất. Hai người mất khá nhiều thời gian mới hỏi được Trần Hiểu Tùng ở tòa nhà nào và phòng số bao nhiêu. Họ dò xét quanh khu vực trước và sau tòa nhà. Trần Hiểu Tùng ở tầng 2 trong một phòng áp vách tường, nhìn qua cửa sổ bẩn thỉu, họ không thể thấy rõ bên trong có người hay không. Hồ Tân Nguyệt quyết định mạnh dạn gõ cửa, nếu có người, nàng sẽ quay lại ngay. Gõ vài lần mà không có tiếng động nào phát ra từ trong nhà, nàng áp tai vào cửa, lắng nghe một lúc, mọi thứ im ắng lạ thường. Hưng phấn, nàng vội vàng chạy xuống lầu, tìm đến Quách Hoài, hắn không có ở nhà, có thể là đi nhà tỷ tỷ của hắn rồi. Ngươi có thể nhân cơ hội này mà vào điều tra, ta sẽ giúp ngươi canh chừng. Đây là một tòa nhà cũ từ thập niên 90, nhiều căn hộ, chỉ có cửa sắt lá, thậm chí không có kính cửa. Quách Hoài đến đây là để giải quyết một việc, hắn không tốn sức nhiều, chỉ cần mở cửa ngoài là đã vào được. Đứng ở cửa một lúc, lắng nghe, xác nhận trong phòng không có ai, hắn mới bước vào. Căn phòng gồm một phòng ngủ và một phòng khách, rất đơn sơ, nội thất trong phòng ít đến đáng thương, và kiểu dáng lại không ăn nhập với nhau. Quách Hoài nhớ lại lời Trần Hiểu Tùng nói, rằng em trai nàng trước kia đã làm ăn ở thành phố C, nhưng sau khi lỗ, vốn đã về giúp nàng kinh doanh tiệm thuốc, xem ra đây là một căn phòng thuê. Đồ đạc đều là đồ cũ từ nhiều nơi khác nhau. Trần Hiểu Tùng là người sống có trật tự, vật dụng ít nhưng được sắp xếp gọn gàng, không giống như những người đàn ông độc thân. Căn phòng không hề bừa bộn, một người làm ăn như nàng, dù không phát đạt, nhưng ít nhất cũng không dễ dàng thua lỗ. Quách Hoài không khỏi tự hỏi, em trai nàng trước kia đã làm gì ở thành phố C, hắn bỏ ra mười mấy phút để kiểm tra cẩn thận phòng này, nhưng không phát hiện gì đáng chú ý, điều này làm hắn cảm thấy thất vọng. Liệu trực giác của mình có sai không? Hắn cũng không loại trừ khả năng tối qua Trần Hiểu Tùng đã thu dọn chứng cứ sau khi gặp hắn. Tuy vậy, Quách Hoài vẫn không cam lòng. Hắn đi tới cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, thấy Hồ Tân Nguyệt đang đứng ở dưới, giả vờ như đi dạo, quan sát tình huống xung quanh. Hắn quyết định bỏ chút thời gian tìm kiếm thêm một lần nữa. Trong phòng ngủ chậu, trên bàn làm việc có vài cuốn sách. Quách Hoài cầm lên lật xem, tất cả đều là sách về tâm lý trị liệu, với nhiều đoạn được đánh dấu bằng bút màu khác nhau. Một người học ngoại ngữ mà lại nghiên cứu các sách về tâm lý, điều này khiến Quách Hoài thấy kỳ lạ. Một đoạn được đánh dấu bằng bút đỏ viết như sau: từ bản năng suy đoán, chúng ta có thể nói, mộng là một thứ có ý nghĩa, dù cho đó là một loại ẩn ý, thay thế cho một quá trình tư tưởng nào đó. Vì vậy, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra thứ thay thế này, thì sẽ có thể hiểu được ẩn ý của giấc mơ, mộng ẩn ý. Quách Hoài trầm ngâm, hắn dần nhận ra rằng Trần Hiểu Tùng là người có tư duy rất sắc bén. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu hắn, hắn mở tất cả ngăn kéo bàn làm việc, bên trong có rất nhiều sách vở, hắn vội vàng tìm kiếm. Những người có tư duy sâu sắc và ít nói thường có một thói quen, viết nhật ký. Ít nhất là họ thích ghi chép lại suy nghĩ của mình. Khi lật ngăn kéo bên trái, mắt Quách Hoài sáng lên, hắn rút ra bà cuốn sổ da màu xanh từ đống giấy tờ, mở ra, mỗi trang đều đầy bắp chữ viết nhỏ, rất cẩn thận và tỉ mỉ. Hắn liếc qua một chút, thấy dòng ghi chép đầu tiên ghi ngày 14 tháng 3, năm 1996, trang cuối cùng của cuốn sổ ghi chép có ngày là 1 tháng 12 năm 2010. Quách Hoài không thể giấu được sự hưng phấn trong lòng. Với những vật chứng này, anh có thể thực hiện một phân tích toàn diện về Trần Hiểu Tùng. Nhật ký này gần như là một manh mối tuyệt vời. Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối là không có những ghi chép gần đây. Anh vẫn không thể biết được Trần Hiểu Tùng trong thời gian gần đây đã làm gì. Liệu có tồn tại một đoạn nhật ký từ thời kỳ này không? Hay là nó đã bị Trần Hiểu Tùng tiêu hủy hoặc giấu đi? Quách Hoài lật qua cuốn nhật ký sớm nhất. Theo trình tự thời gian mà nhanh chóng đọc, văn phong của Trần Hiểu Tùng rất ngắn gọn, rõ ràng, khiến Quách Hoài đọc rất thoải mái. Một số hình ảnh bắt đầu dần dần hiện lên trước mắt hắn, càng đọc nhanh, nội dung càng trở nên phong phú hơn, những hình ảnh nối liền với nhau, biến thành từng cảnh tượng sống động, giống như một vở kịch đang diễn ra, cuộc sống hàng ngày của một người, những niềm vui, nỗi buồn, sự dãy rủa trong nội tâm mà không ai hay biết, tất cả như hiện ra rõ ràng trước mắt, thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh. May mắn là, tối nay Trần Hiểu Tùng sẽ không về nhà, vì vậy Quách Hoài có đủ thời gian. Hắn đắm chìm trong thế giới nội tâm của Trần Hiểu Tùng, thì đột nhiên, tiếng hét chói tai từ ngoài cửa sổ vang lên, chưa kịp phản ứng lại, vài giây sau, Quách Hoài bất ngờ nhận ra đó là tiếng kêu của Hồ Tân Nguyệt. Hắn vội vàng bỏ quyển nhật ký xuống, chạy đến gần cửa sổ, hắn nhìn thấy Hồ Tân Nguyệt đang ngã trên mặt đất. Trước mặt nàng là một người đàn ông đang đẩy xe đạp, người đó không ai khác chính là Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài kinh hãi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lúc này, hắn nghe thấy Hồ Tân Nguyệt đưa tay nắm chặt ống quần của Trần Hiểu Tùng, khóc lớn, người để người ta đâm bị thương nặng như vậy, chân của ta không cử động được, chắc chắn là gãy xương rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, Trần Hiểu Tùng lớn tiếng trách móc, cô thật quá đáng, rõ ràng là cô không đi đúng đường, cố tình chạy vào xe của tôi. Hồ Tân Nguyệt quay sang đám đông, nói mọi người thử phân xử xem, hắn vừa nói như vậy, có ai tin không? Mọi người đứng nhìn có vẻ nghiêng về phía Hồ Tân Nguyệt, bàn tán xôn xao, dù có chút trách nhiệm của cô ấy, nhưng dù sao cũng là cô gái bị thương, ít nhất phải đưa đi bệnh viện kiểm tra. Một người trẻ tuổi trong đám đông liền tiến lại gần, nói, cô nương, nếu không tôi cõng cô đi bệnh viện nhé. Trần Hiểu Tùng mặt đỏ tía tai, hung hăng trừng mắt nhìn Hồ Tân Nguyệt. Hồ Tân Nguyệt cũng nhìn lại hắn, mắt đầy nước mắt. Hai bên giảng co mãi không dứt. Từ trên lầu, Quách Hoài đứng nhìn, xíu, lần đầu tiên chứng kiến Hồ Tân Nguyệt phải đối phó với tình huống này. Hắn hiểu bạn gái mình đang dùng cách này để kéo dài thời gian, bởi Trần Hiểu Tùng chắc chắn không ngờ mình sẽ về sớm, khiến nàng không kịp trở tay. Là một cảnh sát, Quách Hoài hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu Trần Hiểu Tùng lọt vào phòng hắn. Nếu như giữa hai bên xảy ra xung đột mà đối phương bị thương trong lúc tự vệ thì đó là chính đáng, nhưng nếu hắn là người gây thương tích cho đối phương, thậm chí có thể bị truy tố tội cướp bóc, không những sẽ bị lột bỏ đồng phục cảnh sát mà còn có thể bị giam giữ trong tù. Đúng lúc đó, Trần Hiểu Tùng bất ngờ quay đầu nhìn về phía cửa sổ nhà mình. Quách Hoài theo bản năng lùi lại, mồ hôi lại ướt đẫm người hắn. Hắn có phải đã đoán ra ý đồ của Hồ Tân Nguyệt không? Hay là hắn đã dự liệu trước việc có người sẽ thừa dịp hắn không có mặt mà lèn vào nhà? Mỗi động tác của Trần Hiểu Tùng đều khó mà đoán trước được, giống như đêm qua hắn bất ngờ biến mất vậy. Lúc này, bỗng nhiên dưới tầng một có tiếng động. Quách Hoài nghe thấy Hồ Tân Nguyệt lớn tiếng gọi, người không thể đi, sao có thể đụng phải người rồi lại bỏ chạy như vậy? Không tốt, Trần Hiểu Tùng đang lên lầu, nếu Quách Hoài không đi thì sẽ bị chặn lại. Hắn vội vàng nắm lấy cuốn nhật ký, chạy vội ra khỏi phòng. Đến cửa, hắn lại dừng lại, có lẽ Trần Hiểu Tùng chỉ hoài nghi. Nhưng nếu hắn làm vậy, có phải sẽ làm cho hắn nghi ngờ hơn không? Nhưng nếu rời đi tay không, hắn thật sự không cam tâm. Phải làm thế nào? Hắn cảm thấy đầu mình nặng trĩu, mồ hôi lại chảy ròng ròng. Trong lúc cấp bách, hắn không biết phải làm sao. Tiếng bước chân dồn dập từ trong hành lang vọng tới. Hắn cắn răng, vội vào nhét cuốn nhật ký vào ngăn kéo. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một tờ giấy vứt trong sọt rác. Không nghĩ ngợi, hắn cầm lên một thành, rồi quay người chạy vào phòng ngủ. Lúc này khóa cửa đột nhiên cử động, cửa bị đẩy ra mạnh mẽ. Trần Hiểu Tùng sắc mặt âm trầm bước vào từ ngoài cửa. Phòng khách vắng tanh, không có người, mọi thứ vẫn như khi hắn rời đi. Hắn tiện tay đóng cửa, xuyên qua phòng khách đi vào phòng ngủ, nghi hoặc quan sát bốn phía, không phát hiện điều gì bất thường. Hắn quay lại đi ra phòng ngủ, tiếp tục đi vài vòng trong căn phòng nhỏ, vẫn không thấy gì lạ. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ lại vừa rồi về người phụ nữ kia, hắn lại nhíu mày. Quả thật là một sự bất ngờ sao? Những người xem náo nhiệt dần dần tản đi. Hồ Tân Nguyệt đứng lên, đập bụi trên quần áo, nhìn lại bản thân mình vừa rồi trong tình trạng hỗn loạn, nàng cảm thấy rất xấu hổ. Nàng ngượng đầu nhìn về phía cửa sổ nhà Trần Hiểu Tùng, mọi thứ rất yên tĩnh, điều đó có nghĩa là Quách Hoài không bị hắn chặn lại, hắn đã thành công thoát thân rồi sao? Nàng nghĩ đến Trần Hiểu Tùng lúc này có thể đang đứng sau cửa sổ cắn răng nhìn mình. Nàng quyết định nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô giả vờ khập khiễng bước vào hẻm nhỏ, ra khỏi hẻm nàng quay đầu nhìn quanh không thấy ai theo dõi, rồi vội vàng tăng bước đi. Một tay rút điện thoại di động ra gọi cho Quách Hoài, điện thoại được kết nối. Nàng nghe thấy giọng hắn báo là đã thành công thoát hiểm. Nàng hỏi người hiện tại ở đâu. Người nhìn sang bên phải, cây cột điện ở phía dưới kia. Hồ Tân Nguyệt quay lại nhìn, cách đó không xa bên đường quả nhiên có một cây cột điện nghiêng lệch. Quách Hoài đang ngồi tựa vào cột điện, trên đầu có một quảng cáo trị liệu nam nữ về các bệnh liên quan đến hệ tiết niệu. Hồ Tân Nguyệt phì cười bước đến gần hắn và nói, vì ngươi bàn cô nương phải bẩn một cái quần, lại còn trang điểm cả nửa ngày chỉ để làm dáng, ngươi định bào đáp thế nào? Quách Hoài nhìn nàng một chút, cái đó còn tốt. Hồ Tân Nguyệt giả vờ không vui, ngươi có ý gì đây? Ta đã phải chịu cảnh tượng thê thảm thế này mà ngươi còn ngồi đó mà châm chọc. Quách Hoài đứng dậy dựa vào cổ điện. Hồ Tân Nguyệt hỏi, ngươi làm sao vậy? Quách Hoài đáp, ngươi là người què, còn ta bây giờ là thật sự què rồi. Á, Hồ Tân Nguyệt ngạc nhiên, đỡ ta một chút. Quách Hoài nói, rồi khập khiễng bước đi. Hồ Tân Nguyệt không biết nên buồn cười hay nên cảm thấy đau lòng. Ngươi sao thế? Cô hỏi. Hắn mở cửa, lúc đó tôi vẫn còn trong phòng. Quách Hoài giải thích, vậy sao ngươi chạy trốn? Hồ Tân Nguyệt hỏi, tôi nhảy từ trên ban công xuống, nhảy dốc quá chặt chân rồi, may mà chỉ là tầng 2, nếu cao hơn 2 tầng chắc tôi phải ngồi xe lăn rồi. Xem ra Batman không phải ai cũng làm được. Quách Hoài lắc đầu cười một cách bất lực. Về đến nhà, cổ chân Quách Hoài đã sưng to. Hồ Tân Nguyệt lấy cồn ra xoa bóp cho hắn. Quách Hoài từ trong túi lấy ra một mảnh giấy lộn và đặt lên bàn. Hồ Tân Nguyệt nhìn hắn, nhíu mày, ngươi nhặt được cái rác này ở đâu? Nếu thật sự là rác thì hôm nay tôi cũng coi như vô ích. Quách Hoài trả lời, rồi mở giấy ra xem, trên đó chỉ có vài nét bút lung tung, có thể là do bút nước không được thông. Vẽ vội vàng, quả nhiên như Hồ Tân Nguyệt nói. Hắn thở dài, cuộn lại và ném vào sọt rác. Hồ Tân Nguyệt nói, quả nhiên ngươi chỉ nhặt đồ bỏ đi. Quách Hoài lại cầm lên một tờ giấy khác và mở ra, ánh mắt hắn rơi vào đó. Hồ Tân Nguyệt hỏi, viết gì vậy? Không có gì viết cả, Quách Hoài trả lời. Vậy sao ngươi lại nhìn nó? Hồ Tân Nguyệt tò mò. Quách Hoài đưa giấy cho nàng, rồi lại lấy thêm một mảnh giấy khác. Hồ Tân Nguyệt nhìn kỹ tờ giấy trong tay, trên đó Quách Hoài đã vẽ một cảnh, hình như là một gian phòng, nhưng phần lớn không gian đã bị bút chì tô đen. Từ góc nhìn của Hồ Tân Nguyệt, dưới nền có một vật thể hình chữ nhật, bên cạnh vật thể đó, một người đang đứng, nhưng không rõ là nam hay nữ từ bóng lưng. Đây là người nhặt ở đâu? Nàng hỏi. Trong sọt rác phòng ngủ của Trần Hiểu Tùng. Quách Hoài trả lời, đây là hắn vẽ. Hắn vẽ những thứ này có ý gì? Hồ Tân Nguyệt hỏi. Bức tranh này vẽ một người đứng trước giường. Quách Hoài giải thích, đây là giường sao? Hồ Tân Nguyệt không hiểu sao Quách Hoài có thể nhận ra. Nếu là ban đêm thì đúng rồi. Quách Hoài nói, vậy người vẽ là ai? Có phải là hắn không? Hắn? Hồ Tân Nguyệt hỏi. Không biết, có thể lắm. Quách Hoài nói, nhưng những tờ giấy khác cũng vẽ cảnh tương tự. Hắn có phải là họa sĩ không? Hồ Tân Nguyệt hỏi tiếp. Phải. Quách Hoài trả lời, để ta xem thử. Nếu đây là hình vẽ của một người chính diện, có thể hắn là cùng một người. Quách Hoài đưa tờ giấy trong tay cho Hồ Tân Nguyệt. Hồ Tân Nguyệt nhận lấy và nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Trên giấy là một bức vẽ bán thân chính diện, mái tóc bị xóa mờ, không thể xác định được giới tính. Gương mặt được vẽ hoàn toàn đen lại bằng bút chì. Đây, cái này là có ý gì? Hồ Tân Nguyệt nhận ra giọng mình cũng đã thay đổi. Đây là một người mà tôi thấy trong mơ. Quách Hoài trả lời. Mơ? Hồ Tân Nguyệt lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Đúng, là mơ. Làm sao ngươi biết đó là mơ? Hồ Tân Nguyệt lật qua lật lại mấy lần tờ giấy, phải siêu gấp gáp, nhưng không thể tìm ra lý do để Quách Hoài phán đoán như vậy. Cô cảm thấy hiện tại không giống như hai người đang phân tích một vụ án, mà như là đang đọc một câu chuyện kỳ bí. Chắc chắn là mơ, bởi vì trước khi tôi cầm những bức vẽ này, người trong mơ đã miêu tả chính xác những cảnh tượng này cho tôi nhé. Nằm mơ người, Hồ Tân Nguyệt cầm lấy vài tờ giấy còn lại. Một trong các bức tranh vẽ cảnh một chiếc giường, trên giường có một người nằm, dưới giường lại có một người ẩn giấu. Một bức vẽ khác là cảnh có chiếc giường, bên cạnh có một chiếc gương, người nằm trên giường, nhưng trong gương người trên giường lại ngồi dậy. Cả bối cảnh thì như một mặt người hư hóa, không thể nhận rõ ngũ quan. Nàng vẫn còn sợ hãi nói, nếu ngươi không bảo là mộng, ta cứ tưởng là Trần Hiểu Tung tự tưởng tượng ra. Âm u quá, sao lại có thể là một giấc mơ đáng sợ như vậy? Quách Hoài không trả lời, có vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hồ Tân Nguyệt hỏi, nằm mơ người đó chắc chắn không phải Trần Hiểu Tùng, vậy thì là ai? Nàng ngước mắt nhìn Quách Hoài, là người hai ngày trước gặp nữ nhân đó. Sao? Quách Hoài giật mình bừng tỉnh, hắn không muốn nói cho bạn gái về những chuyện này, không ngờ Hồ Tân Nguyệt lại đoán được. Hắn đành phải gật đầu, nàng hay thay đổi cảm xúc, cứ thích đem ác mộng kể cho người ta nghe. Vậy Trần Hiểu Tùng sao lại biết về giấc mơ của nữ nhân này? Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng chúng ta biết họ quen nhau qua mạng, có thể là nữ nhân đó đã kể cho hắn nghe. Hồ Tân Nguyệt cẩn thận dán thuốc cao lên mắt cá chân của Quách Hoài, nơi bị sưng. Nàng nói, vụ án này thật kỳ lạ. Quách Hoài ngượng đầu nhìn nàng, kỳ lạ sao? Chúng ta hiện giờ nghi ngờ Trần Hiểu Tùng, nhưng nữ nhân này lại có chuyện gì đây? Người nói là người bệnh thần kinh à? Hồ Tân Nguyệt cầm lấy tấm giấy vẽ hình bản thân, chỉ vào khuôn mặt tối đen của người trong tranh, hỏi tại sao lại như vậy? Nàng nói trong mơ thấy mặt của người đó đen như mực, nói cách khác, người trong mộng không có mặt. Chính xác, ba nạn nhân đều bị lột da mặt, mà nữ nhân này mơ thấy người không có mặt, thật kỳ lạ làm sao? Nàng nói trong mơ có thể gặp được hung thủ giết người, có chuyện như vậy sao? Hồ Tân Nguyệt mở to mắt, nhìn Quách Hoài khó tin, thực ra tôi cũng không tin lắm. Tuy nhiên, trong giấc mơ của nàng, nàng biết rất nhiều chi tiết khớp với những tình tiết vụ án mà chúng ta biết. Sao là thế? Hồ Tân Nguyệt nghĩ ngợi một lát, vậy còn bức tranh này, người còn nhớ ba nạn nhân chết tại hiện trường có viết chữ Finding Face không? Finding Face, Finding Face, tìm kiếm mặt. Tại sao lại muốn tìm kiếm mặt? Hồ Tân Nguyệt chỉ vào bức tranh trong tay. Có phải là không có mặt thì mới có thể tìm kiếm mặt? Hồ Tân Nguyệt chỉ vào bức vẽ người không có mặt, hỏi, có phải là không có mặt thì mới có thể tìm kiếm mặt? Quách Hoài bị câu hỏi này làm cho suy nghĩ sâu sắc, đến mức trong lúc vô tình làm chân bị thương rơi xuống mặt đất. Đau đớn khiến hắn phải nhăn mặt. Hắn nói, tất cả nạn nhân đều bị hung thủ lột da mặt. Từ hiện trường nhìn lại, Finding Face, ám chỉ nạn nhân, như lời người nói, không có mặt thì mới có thể tìm kiếm mặt. Nhưng vấn đề ở chỗ, hung thủ tại sao lại tạo ra một phương thức phạm tội phức tạp như vậy? Phạm tội hình thức là chỉ hành động phạm tội của hung thủ có thể tạo ra chứng cứ đặc biệt, thể hiện rõ ràng ý đồ và cá tính của kẻ gây án. Những hành vi này có thể được dùng để nghiên cứu mục đích và xu hướng của hung thủ. Hồ Tân Nguyệt hỏi, Lý đội và bọn họ nghĩ sao? Bọn họ cho rằng hung thủ xé mắt nạn nhân và để lại tiếng anh chỉ là cách để thỏa mãn dục vọng biến thái. Nếu sử dụng thuật ngữ trong tâm lý học tội phạm, hành vi này được gọi là hành vi đánh dấu. Hành vi đánh dấu, giải thích đơn giản thì rất nhiều, nhưng tóm gọn lại, đó là hành vi đặc trưng của một người. Suicide thường được thực hiện không cần thiết trong quá trình phạm tội. Điều này thường giúp xác định tính cách của hung thủ. Hồ Tân Nguyệt gật đầu, rồi lại lắc đầu. Vậy thì tôi không cho rằng hung thủ làm vậy chỉ vì muốn phát tiết bạo lực. Thế nào? Bởi vì tôi cảm thấy ý đồ của hắn quá rõ ràng. Ý đồ rõ ràng, nếu chỉ là hành vi bản năng của hung thủ, chắc chắn hành vi của hắn sẽ mơ hồ và tùy tiện hơn. Ví dụ như tại hiện trường, hắn có thể thủ dâm hoặc dùng quần áo che mặt nạn nhân, móc mắt nạn nhân. Khoan đã, Quách Hoài nuốt một ngụm nước bọt, cô biết những chuyện này từ đâu? Đọc tiểu thuyết trinh thám thôi, tôi nói sai sao? Quách Hoài im lặng, giờ thì tiểu thuyết trinh thám cũng chẳng khác gì sách giáo khoa. Sao cô ấy lại có thể học được nhiều như vậy từ đó? Hồ Tân Nguyệt tiếp tục, bản án của hung thủ, dù là lột da mặt nạn nhân hay dùng máu viết chữ, đều cần rất nhiều thời gian và kiên nhẫn. Đó tuyệt đối không phải đi bộc phát, cũng không thể là hành động bất cần. Hắn làm vậy để truyền đạt ý đồ của mình, hắn có mục đích rõ ràng. Quách Hoài suy nghĩ về những gì bạn gái nói. Theo cách nghĩ của em, hung thủ đã xây dựng phạm tội hình thức này thông qua việc lột da mặt và viết chữ bằng máu, để thể hiện ý đồ, nạn nhân tìm mặt. Nhưng ý đồ này có thể giải thích như thế nào? Trong phạm tội hình thức này, hung thủ đang đóng vai trò gì? Hồ Tân Nguyệt lại cầm lấy tấm phác họa khuôn mặt người không có. Nói, cô ấy không biết mộng của mình là thật hay giả, nhưng nó lại cung cấp cho tôi một giả thiết phạm tội khác, một giả thiết phạm tội khác. Bức tranh vẽ người này, dù nhìn thế nào, cũng không giống nạn nhân. Vậy thì trong thực tế, khi hung thủ nhắc đến finding face, liệu có thể không phải chỉ nói về nạn nhân, mà lại là ám chỉ chính hắn? Quách Hoài thực sự kinh ngạc, hắn không thể tin nổi nhìn bạn gái mình. Có thể là như vậy sao? Vậy nếu là như thế, Hồ Tân Nguyệt tiếp tục, theo cách thức phạm tội mà người ý nói, hung thủ sẽ có nhân vật trong câu chuyện của mình. Hắn là người đi tìm, finding face, những nạn nhân kia, có thể chỉ là vật phẩm trang sức để hắn thể hiện ý đồ, nhưng dù vậy, vẫn có một vấn đề mới, tại sao hắn lại phải, finding face? Hồ Tân Nguyệt xoa huyệt thái dương, mệt mỏi nói, cái này thì ta không nghĩ ra được, cần nhờ tài năng của ngươi, thám tử đại tài. Quả thật, từ góc độ phân tích tình tiết vụ án, Hồ Tân Nguyệt đã làm rõ vấn đề. Họ đang đối diện với một hung thủ có mục tiêu tìm kiếm mặt. Tuy nhiên, Hồ Tân Nguyệt lại đưa ra một gợi ý khác. Ta cảm thấy, người không nên coi nhẹ người phụ nữ kia trong ác mộng. Quách Hoài trêu đùa, người không định đợi nàng mơ thấy khuôn mặt của hung thủ á? Không phải đâu, Hồ Tân Nguyệt nói nghiêm túc. Ta luôn cảm thấy nàng có liên quan sâu sắc đến vụ án này. Vậy là sao? Quách Hoài hỏi. Chỉ là cảm giác, Hồ Tân Nguyệt đáp. Nghe nói trong vài ngày tới, đội ngũ chuyên viên từ cục thành phố sẽ đến. Quách Hoài vẫn chưa khỏi hẳn vết thương ở chân, nhưng hắn vẫn kiên quyết bắt đầu công việc điều tra. Hắn quyết định làm theo lời đề nghị của Hồ Tân Nguyệt, tìm gặp Diệp Thiến Dĩnh để tìm hiểu thêm thông tin. Hắn chuẩn bị ghi âm để có thể ghi lại toàn bộ những gì nàng nói, rồi về sau sẽ phân tích kỹ càng. Tuy nhiên khiến hắn thất vọng là điện thoại của Diệp Thiến Dĩnh luôn không được nghe máy. Hắn nhớ lại tình huống khi họ chia tay lần trước, bầu không khí khá hòa hợp, nàng không có lý do gì để tránh mặt hắn. Nếu không phải vì lý do này, thì tại sao nàng lại không trả lời điện thoại? Bỗng dưng, hắn nghĩ đến một khả năng không mấy tốt đẹp, liệu có phải, chỉ trong chốc lát, điện thoại của hắn reo lên, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ rối ren. Hắn cầm điện thoại lên, nghe máy, có chuyện gì sao? Lão bà, ta hiện tại, đầu dây bên kia là giọng nữ lạnh lùng. Ai là lão bà của ngươi? Hắn ngứa ra, nhận ra không phải là Hồ Tân Nguyệt, xin hỏi ngươi là, người gọi mấy chục cuộc điện thoại quấy rối ta, bây giờ lại giả vờ không nhận ra sao? Giọng Diệp Thiến Dĩnh sắp lại. À, là Diệp tiểu thư. Quách Hoài mừng rỡ, về sau đừng gọi xài tên nữa. Diệp Thiến Dĩnh lạnh lùng nhắc nhở. Người mấy này đi đâu? Ta gọi nhiều lần mà không nghe máy, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì. Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vậy có ai lo lắng cho ta sao? Nếu như ta chết, người có khổ sở không? Quách Hoài vội vàng đáp. Ngươi còn trẻ, đừng nói những lời như vậy. Người nếu gặp phải khó khăn gì, có thể nói cho ta biết, ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi. Quách Hoài lên tiếng. Như Diệp Thiến Dĩnh vẫn im lặng, một lúc sau, hắn mới hỏi, người không gọi lại cho ta, có phải là xảy ra chuyện gì không? Sau một hồi lâu, Diệp Thiến Dĩnh mới lên tiếng, giọng nói khàn khàn, ta lại thấy ác mộng, người đó lại xuất hiện trước giường ngươi sao? Quách Hoài hỏi, không phải lần này, Diệp Thiến Dĩnh đáp, không phải sao? Quách Hoài ngạc nhiên, không giống lần trước, ta mơ thấy, giọng nàng lại trở nên khàn khàn, từ từ chuyển sang mơ hồ. Quách Hoài không khỏi ngượng đầu lên, nhớ lại hai lần gặp gỡ trước, khi nàng kể lại những giấc mơ kỳ lạ. Ánh mắt luôn chìm trong sương mù như lạc vào một thế giới mơ hồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.